Thập Phương Võ Thánh, chương 866, buông xuống, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp lông mày nhíu chặt, quay người hướng phía những phương hướng khác nhảy vọt. Hắn bay nhanh rời đi tinh hệ, tiến vào mới tinh khu. Lần này, dựa theo hắn trí nhớ tinh đồ, này một mảnh tinh khu thuộc về Đông Cực Liên Minh. Hẳn là có đại lượng ở lại tinh cầu chỗ. Nhưng quỷ dị chính là, hắn dựa theo tinh đồ tọa độ, từng cái tra xét đi, này chút tinh hệ tinh cầu bên trong, đều không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, không muốn nói nhân loại, liền là liền vi sinh vật đều không có. Không có, không có cái gì, Ngụy Hợp trong lòng dần dần bay lên một tia nôn nóng. Hắn không ngừng nhảy vọt, không ngừng tìm kiếm, nhưng vô luận Đông Cực Liên Minh tinh cầu, vẫn là Bành Toa Đế Quốc tinh cầu, cũng hoặc là Khắc Nạc Tát Tư bên kia, thậm chí Tinh Uyên, tất cả tinh đồ bên trên, đều không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu vết. Hắn nóng nảy trong lòng càng ngày càng đậm, có lẽ là bởi vì ta chỉ tiến hành cự ly ngắn nhảy vọt. Nếu như có thể khoảng cách dài nhảy vọt, Ngụy Hợp rất nhanh bắt đầu tìm kiếm tinh môn, to lớn tinh môn trùng động, có thể cực kỳ thuận tiện tiến hành khoảng cách cực dài nhảy vọt. Tại không có cỡ lớn không gian động cơ thời điểm, trùng động tinh môn là tối vi tiết tiết kiệm thời gian đi đường phương thức. Tại liên tục mấy lần tinh môn nhảy vọt về sau, Ngụy Hợp cuối cùng trở lại Bành Toa Đế Quốc hạch tâm thủ phủ. Tại danh xưng kinh tế phồn hoa nhất khắc nỗ địch Á tinh hệ thương vòng, hắn ngừng lại, nơi này tinh cầu vị trí một dạng không thay đổi. Nhưng hết thảy tinh cầu bên trên, đồng dạng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Dạng này thế giới, coi như thăng triều lại có ý nghĩa gì? Không có, cái gì cũng không có, không có chút ý nghĩa nào. Sống sót còn có ý gì? Ngụy Hợp trong đôi mắt dần dần nổi lên trống rỗng. Một cỗ khó tả bi ai trong lòng hắn phun trào, chảy xuôi, không có hy vọng. Dạng này hết thảy, dạng này tương lai, căn bản không có hy vọng, không bằng chết đi coi như xong. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên. Bành, trong chốc lát, một chưởng đánh vào đầu óc mình lên. Ngụy Hợp đầu nổ tung hết, óc tứ giật, đau đớn kịch liệt cùng tổn thương, khiến cho hắn lập tức lấy lại tinh thần. Không đúng, ta làm sao lại bỗng nhiên một thoáng tự sát. Đầu cấp tốc một lần nữa sinh trưởng mà ra, trở về hình dáng ban đầu. Ngụy Hợp kinh nghi bất định ngắm nhìn bốn phía, xác định không có bất kỳ cái gì tồn tại ở trong tối coi như hắn. Hắn chợt nhớ tới chân giới tầng thứ 8 tài liệu tương quan cùng miêu tả. Tầng thứ 8, ta tầng, trong đó vạn sự vạn vật, hết thảy sinh mệnh linh hồn, đều sẽ tại vô thanh vô tức, bị bóp méo cùng nghiêng lệch nguyên bản hết thảy. Máu thịt cũng tốt, linh hồn cũng tốt, đều có mặt. Kỳ quái là, vừa mới hắn lại tới đây lúc, căn bản nhớ không nổi những tài liệu này. Phảng phất có lực lượng nào đó khiến cho hắn trong lúc vô tình không để mắt đến đi qua. Đây là nghiêng lệch sao? Cái này căn bản là tự hủy. Ngụy Hợp sắc mặt ngưng trọng dâng lên. Hắn hai mắt từ tô sáng lên ánh sáng tím. Đến từ nguyên thủy thiên tôn kích thích mà xuất hiện quy tắc nhìn thẳng năng lực. Vận chuyển, lần này, hắn càng trực tiếp. Trực quan thấy được, cái vũ trụ này không thích hợp. Quảng cáo, trong vũ trụ, nguyên bản hẳn là thẳng tắp quy tắc tuyến. Tại đây bên trong một hồi xoay thành gợn sóng đường, một hồi biến thành khúc chiết đường. Phảng phất có một loại nào đó quái dị lực, tại lôi kéo tác dụng lấy chúng nó. Nếu như chẳng qua là một khu vực còn tốt, nhưng Ngụy Hợp ánh mắt quét qua, chung quanh kéo dài đến tại chỗ rất xa tinh không. Tất cả quy tắc tuyến toàn đều giống như rút như gió, thỉnh thoảng xoay thành đủ loại hình dạng. Ngụy Hợp trong lòng ngưng trọng, không dám sơ suất. Linh năng khống chế dưới, trong cơ thể hắn phảng phất hằng tinh lại lần nữa bốc cháy lên. Khổng lồ bành trướng lực phóng xuất ra ánh sáng mãnh liệt, nhưng cả người hắn thấy hoa mắt. Phốc phốc một thoáng, Ngụy Hợp cảm giác hết thảy trước mắt bỗng nhiên tối đen, sau đó lại lần nữa sáng lên. Hắn phảng phất theo một cái nào đó tầng sâu trong thâm uyên một thoáng nổi lên. Trước mắt dần dần khôi phục trước đó thị giác. Đây là hằng tinh bùng cháy lực lượng. đem cả người hắn một lần nữa thoát ly tầng thứ 8 vĩ độ. Trước mắt tinh không lại lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Từng mảnh phồn hoa thương thuyền đội ngũ, không ngừng hợp thành đường, theo ngụy hợp bên cạnh bay qua. Nơi xa một tòa tòa hộ vệ dùng tinh tháp, chạm không gian thành, phân tán ở chung quanh, phòng ngừa bất cứ uy hiếp gì tới gần. Ngụy hợp cứ như vậy phiêu phù ở đầu này bận rộn đường thủy lên. Một chiếc vừa vặn đi ngang qua thương thuyền, vừa vặn theo bên cạnh hắn đi qua. Thương thuyền mặt bên trong suốt cửa sổ, có ôm đồ chơi tiểu hùng song đuôi ngựa tiểu nữ hài. Đang chỉ hắn, kích động không ngừng quay đầu cùng mình mụ mụ kêu to. Phảng phất phát hiện cái gì ghê gớm bảo tàng. Mẹ của nàng đồng dạng thấy ngụy hợp bên này, con mắt trợn to, tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước, hướng về phía ngụy hợp liên tục cúi đầu, sau đó lại lôi kéo nữ nhi cùng một chỗ. Rõ ràng nàng nhận ra ngụy hợp phương diện, như loại này một thân một mình, không có bất kỳ cái gì thực thể phiêu phù ở vũ trụ linh năng giả, ít nhất cũng là thăng hoa giả trở lên phương diện, căn bản không phải người bình thường có thể đắc tội nổi. Ngụy hợp nhẹ nhẹ thở phào một cái, lại lần nữa thấy người sống sờ sờ, nhưng tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn mình, trên người hắn quy tắc tuyến đoàn lúc này đang từ quái dị gợn sóng đường cùng khúc chiết đường khôi phục nguyên dạng. Rõ ràng, vừa mới hắn cũng nhận quy tắc tiến bị bóp méo ảnh hưởng. Cái này là tầng thứ 8 sao? Đột nhiên, ngụy hợp giống như hiểu rõ. Vì cái gì cái kia toàn người sẽ nổi điên tự sát? Tầng thứ 8 ta tầng. Không hề nghi ngờ, là cái vô cùng nguy hiểm tầng cấp. Chân giới 9 tầng bên trong, quả nhiên không có một chỗ là an toàn. Có lẽ về sau hắn lần nữa tiến vào, được làm tốt càng nhiều chuẩn bị. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn bây giờ cuối cùng xem như đột phá thành công. Tạm thời không thèm quan tâm tầng thứ 8. Dựa theo nhảy vọt nghi thức, ta hiện tại đã là dĩ hằng tinh hỏa diễm nhập thần vị. Nhưng thăng chiều sau khi thành công, thật giống như ta cũng không có thay đổi gì. Ngụy hợp hướng phía trước bước ra một bước. Trong chốc lát, hắn lại lần nữa nhảy vọt, rời đi này mảnh phồn hoa tinh hệ. Lần này, hắn dự định đi tinh nguyên qua khảo nghiệm mình bây giờ thân thể cùng linh năng trình độ. Chẳng qua là vừa mới nhảy vọt mấy lần ra tới, ngụy hợp bỗng nhiên nhìn phía xa cái kia từng mảnh lấp lánh hằng tinh hào quang. Trong lòng tuôn ra một tia cảm giác kỳ quái. Đặc biệt là cách hắn hơn 10 năm ánh sáng bên ngoài mấy cái hệ hằng tinh. Thật giống như hắn chỉ cần nguyện ý, liền có thể đưa tay hái một lần. Đưa chúng nó hái xuống. Không hiểu, theo cỗ này phun trào, ngụy hợp nâng tay phải lên, năm ngón tay kéo ra, xa xa hướng phía bên trong một cái sáng nhất hằng tinh. Bóp đi, ngang, to lớn huyền vũ thân thể, hung hăng một thoáng đâm vào thủy chi chân linh ba thác trên thân. Hai đầu tinh cầu cấp bậc lớn nhỏ bàng đại quái vật ở giữa, một thoáng bắn ra mở đại lượng mảnh vỡ hài cốt, đem chung quanh phàm là dám đến gần hết thảy, đều đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Ba thác tựa như đầu đại bạch tuộc, mấy ngàn xúc tu ngưng tụ thành ba cỗ, bị đụng chúng thân thể về sau, còn điên cuồng toàn lực đánh lấy huyền vũ phía sau lưng. Lực lượng khổng lồ nện đến huyền vũ quy xác nứt ra. Vô số phù văn hoa văn hiện ra lục quang cấp tốc chữa trị, cũng vẫn như cũ không đuổi kịp thụ thương tốc độ. Ba thác giữ tận giác hút bên trong mọc ra không thể đếm hết bén nhọn răng. Lúc này này chút răng đoạn hơn phân nửa, bốn phía còn phiêu tán không ít nó đứt gãy xúc tu. Đó là bị huyền vũ mạnh mẽ nện đứt cùng cắn đứt. Ta chính là chân linh, người không giết chết được ta. Mẫu Hà giao phó ta vô hạn chi linh năng. Ba thác linh năng chấn động thanh âm truyền lại đến bốn phía. Hắn thân thể ở giữa mở ra một đầu to lớn ám kim sắc độc nhãn. Vô số kim quang tại hắn trong đôi mắt hội tụ. Oanh, màu vàng kim to lớn chùm sáng bắn mạnh mà ra, hung hăng đánh trúng huyền vũ lồng ngực, đánh cho nó liên tiếp lui về phía sau. Xanh biếc máu me tung tóe ra ngoài, hóa thành lớn phiến nham thạch cùng bùn đất phiêu phù ở chung quanh. cuối cùng, kéo dài lâu ngày đại chiến, cuối cùng muốn phân ra thắng bại, Huyền Vũ trung quy đã rơi vào hạ phong. Nó dù sao chẳng qua là ngụy hợp một cái tử thể. Toàn thể hạn mức cao nhất chẳng qua là Hắc Viêm lãnh chúa cấp độ. So với Ba Thác kém một bậc, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã vô cùng lợi hại. Chết đi, Ba Thác bén nhọn thanh âm tầng tầng điệt điệt tựa như thủy triều. Nó toàn bộ xúc tu kéo ra, theo trên hướng xuống, tựa như một tấm to lớn lưới. Xúc tu cuối cùng toàn bộ sáng lên kim quang. Xuy xuy xuy xuy, trong chốc lát mấy ngàn đạo hủy diệt kim quang ầm ầm rơi xuống. Bàng bạc đến đủ để tùy tiện hủy diệt tinh cầu lực lượng khổng lồ. Bị áp xúc tại mỗi một vệt kim quang chùm sáng bên trong. Hung hăng bắn trúng Huyền Vũ giáp lưng. Mấy đạo kim quang bắn chạch bay ra. Sát qua cách đó không xa một khỏa tinh cầu màu vàng. Vô thanh vô tức ở giữa. Tinh cầu nổ tung, tán loạn, hòa tan, hóa thành vô số màu lam nước biển tung bay ra. Huyền Vũ toàn thân cấp tốc hóa rắn. Phần lưng phù văn hoa văn sáng lên nồng đậm lục quang. Ngăn cản kim quang chùm sáng. Nhưng không làm nên chuyện gì. Quyết chiến rất lâu, hắn đã mệt bở hơi tai. Mà đối diện Ba Thác có Mẫu Hà liên tục không ngừng duy trì. Vẫn như cũ linh năng dồi dào. Quảng cáo, cái này là chân chính chân linh chỗ kinh khủng. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, chỉ cần linh hạch bất diệt. Ý chí còn kiên định không lay được. Bọn hắn liền có thể vĩnh viễn chém giết tiếp. Mà khổng lồ Mẫu Hà, đủ cho là bọn họ chống đỡ tiếp cận vô hạn linh năng. Ngang, Huyền Vũ toàn thân dần dần bắt đầu hòa tan dâng lên. Rõ ràng hắn cũng cuối cùng nếu không gánh được này loại đại quy mô oanh tạc. Nơi xa chung quanh, từng chiếc vây xem thu thập tình báo tự động máy thăm dò. Đem nơi này cảnh tượng nhảy vọt truyền lại đến nơi xa. Vô luận là Bành Toa Đế Quốc, Đông Cực Liên Minh, vẫn là Khắc Nặc Tát Tư, thậm chí Chuyện Kỳ Giả, Vĩnh Tịch Đảng, Viên Mãn Hội, tất cả thế lực đều chú ý tới nơi này đại chiến. Bất Hủ Nghị Hội, Thiên Chi Khung Lư, Viên Mãn Hội Tế Tự Cung Điện, khắp nơi thế lực khắp nơi cao nhất cơ cấu quyền lực, đều đang nhìn chăm chú nơi này chiến cuộc, phải kết thúc đến sao? Nghị trưởng Mã Long trầm giọng thở dài. Tại vừa mới bỏ phiếu bên trong, hội nghị cự tuyệt phục tô hội thỉnh cầu. Hắn dùng nghị trưởng quyền lực, bác bỏ cái này cực kỳ nguy hiểm đề nghị. Mặc dù vẫn như cũ lo lắng đến phục tô hội uy hiếp. Nhưng giờ này khắc này, thấy Huyền Vũ sắp lạc bại. Mã Long trong lòng một dạng có lo lắng. Viên mãn hội độ nguy hiểm, có thể so sánh phục tô hội lớn nhiều lắm. Khắc Nặc Tát Tư cảnh nội. Một chiếc đang ở chậm rãi đi khổng lồ bên trong mẫu hạm. Đại hoàng tử Nặc Hy ngồi ngay ngắn vương vị. Đứng sau lưng Kim Đức. Phân biệt hai bên nổi lơ lửng từng đạo mơ hồ ánh sáng màu lam hình người. Không quan trọng phục tô hội. Căn bản không rõ chân chính chân linh. Đại biểu cho cái gì? Nặc Hy mỉm cười nói. Cùng lúc đó, Thiên Chi Khung Lư nội bộ. Cũng truyền ra một tiếng thăm thẳm thở dài. Xem ra vẫn là đến nhờ vào ngươi. Hạ binh, khổng lồ màu xanh lá trong đại sảnh. Khổng lồ màn sáng bên trên bắn ra ra đang ở quyết chiến Huyền Vũ cùng Ba Thác hai cái to lớn cự vật. Hạ binh ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy màn sáng. Thần sắc bình tĩnh, ta sẽ hoàn thành cố định hết thảy. Mặc khác một nữa, khuôn mặt vặn vẹo nhúc nhích dưới. Mắt trái lóe lên một tia nồng đậm màu đỏ tươi. Xoay người. Hắn chuẩn bị rời đi phòng khách, điều khiển Long Kỳ xuất chiến. Chờ một chút, đúng vậy cái gì? Bỗng nhiên coi là Thiên Chi Khung Lư trưởng lão âm thanh run rẩy dâng lên. Hạ binh bước chân dừng lại, cấp tốc quay người, thấy màn sáng một cái chớp mắt. Hắn toàn thân run rẩy, tê cả da đầu, một cỗ băng lãnh theo lưng cấp tốc dâng lên. Toàn thân cứng ngắc tại chỗ, không thể động đậy. Cái kia màn sáng bên trong, Huyền Vũ cùng Ba Thác sau lưng khổng lồ trong tinh không. Đang có một đầu to đến kinh khủng cự thú, đang chậm rãi cầm lấy hai cái cự thú. Cự thú có bình thường tinh hệ kích cỡ tương đương, toàn thân màu vàng kim, theo trên hướng xuống, nhìn như thong thả, kỳ thực cấp tốc, hướng xuống chộp tới. Ầm ầm, một thoáng màu vàng kim ánh sáng nổ tung. Thủy chi chân linh ba thác bị một thanh nắm, toàn thân nó kim quang tựa như bọt xà phòng, cấp tốc tán loạn dập tắt. Không đợi nó phát ra chu lên, phốc, cự thủ nhẹ nhàng bóp ba thác toàn bộ thân thể, tựa như trong lòng bàn tay một quả hạt me, trong nháy mắt nổ tung. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.